anh sẽ là đôi mắt. Chép 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất ghé thắn chặn đứng câu nói giang dở. Tôi ghét nhất bọn trẻ con hôi sữa. Lúc này Jun Hyung chỉ muốn phủ định mọi thứ trên đời một cách vô tri. Hắn quay lưng, bóng lưng xa dần theo từng nhịp bước. Tách, Yo Sop cuối cùng giải phóng cho thứ nước nặng trĩu bám nơi khóe mắt. Bên tai hai chữ chấn động cứ lùng bùng. Chấm, rất ghét, ghét, ghét, anh nói ghét sao, kẻ có tội là em, chỉ một mình em thôi mà. Không thể, cậu bật dậy đuổi theo, tinh thần bắt đầu hoảng loạn vì ý nghĩ đây sẽ là lần cuối cả hai gặp nhau. Khoảng sân rộng đắm mình trong bong bóng mưa, âm u mờ ảo đến não nuột. Trong tiếng lào rào xé đến tiếng gọi khàn đặc, S-Y-U-N-G-I-E. Khoan đã, Jun Hyung đã ra đến chỗ đậu xe giữa sân, hắn gần như ướt sũng và nữ nhân đang đứng trong mưa cũng bê bết thê thảm. Mưa khiến bóng hình đối phương mờ nhạt xa xăm, tội lỗi chỉ mình em gây ra, anh không thể hận người khác, cậu hét, quảng cáo, tôi sẽ giết tất cả những AI có liên quan. Hắn gầm lên, Yo Sop chấn động, đột nhiên nhận ra Jun Hyung đã trở nên tàn nhẫn như thế từ khi nào. Cách nhau một sải tay và tấm rèm mưa dày, ánh mắt nữ nhân mê mông. Thế giới này rất rộng lớn, một người đàn ông vĩ đại có thể bao dung cho cả người tốt và kẻ xấu. Hyungi, cánh tay gầy yếu mảnh mai đang nắm chặt run run vươn ra. Xin đừng gây tội ác, cậu ngàn vạn lần không muốn hắn trở thành ác ma. Hắn vốt nước mưa đầm đìa trên mặt, hốc mắt ran rát không biết vì mưa hay. Cả hai nhìn nhau, tia mềm yếu nảy sinh trong một giây mất kiểm soát. Tại sao cô làm thế? Vì bảo vệ một người. Tôi, cậu lắc đầu và ánh nhìn hòa hoãn trong mắt Jun Hyung biến mất. Là vì ring ring, tiếng iPhone reo bất chợt, hắn nhếch môi, không muốn nghe thêm nữa. Hanun, có chuyện gì? Giọng trả lời dịu dàng khiến kẻ khác đau đớn vô cùng. Không biết ả nói gì nhưng trong một phần vạn giây, mặt Jun Hyung biến sắc nghiêm trọng. Hắn giận dữ đập thẳng điện thoại xuống nền sân tan tành. Kim, S-Y-U-N-A-S, mẹ kiếp cha con cô là lũ cầm thú. Rầm, cửa xe đóng sầm, một trận gió thốc tới, rào rạt. Hắn đi rồi, cậu đổ sụp người ngồi bệt trên nước mưa xối xối tóc mềm chảy dài rũ rượi. Vì Hanun nói một câu, hắn không truy không hỏi, không đúng không sai mà giống giận, ánh mắt vằn tia kích động, tràn ngập căm ghét khinh bỉ đó cuối cùng cũng xuất hiện. Yo Sop khẽ mở lòng bàn tay nắm chặt ngôi sao nhỏ lập lòe. Nước mưa lạnh ngắt mà thứ nước rơi trên tay, phủ trên duy mục lại nóng hổi lạ kỳ. Một khoảng trời trắng xóa, mưa hay giọt tình đang tưới ướt hai ta. Chấm, em mỉm cười vươn đôi tay hứng lấy. Xung quanh là yêu mà tay em trống rỗng. Chỉ chạm vào rồi trôi mất không hay. Mưa vẫn rơi như tình ta vẫn chảy. Em bất lực để trôi mất tình anh. Xin lỗi, mẹ xin lỗi đến phút cuối vẫn không thể nói ra. Hu hu, mẹ sợ, sợ cha sẽ nói rất ghét con, sợ cha sẽ hận con. Hu, tết em, là mẹ liên lụy con, xin lỗi. Xin lỗi, hu hu, tết em, nữ nhân ôm chặt bụng mình khóc giống giữa trời mưa mùa đông. Yo Sop biết tất cả đã không còn đường cứu vãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó theo khoảng không gian địa lý xa dần, nam nhân trong xe hốc mắt đã đỏ ngầu. Ku Hanun báo Kim Huy Núc vừa đến gặp mẹ hắn, bà lên cơn đau tim ngay sau đó và đang cấp cứu trong bệnh viện. Khốn nạn, tôi thề sẽ giết hết nếu mẹ tôi có chuyện gì. Tiếng hãm phanh rít rát, chiếc Ford vụt mất sau ngõ cua, để lại chỉ là cái lầy lội không tả của nước và đất cát. Đoạn đường tình yêu này không thể đi tiếp nữa rồi. 5 tháng sau, nữ nhân ôm tấm bụng tròn cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh ban công. Ánh mắt không gợn tia cảm xúc, Yo Sop ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa hạ. Chưa vào hạ, chỉ là cuối xuân thôi, trời quang đãng và mùi cây cỏ thơm nồng. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu bị lu mờ một cách đau thương. Cậu chậm rãi đọc lời đề mục của một cuốn tiểu thuyết. Tagore có phải cũng yêu thương khi viết ra điều này? Huy Na nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm và dễ xúc động. Đó là lý do dạo gần đây cậu hay khóc và linh cảm nặng nề ư, lòng ngậm ngùi, khóe mi lại chợt nặng. Yo Sop tự nhủ không thể khóc vào buổi sáng đẹp trời thế này. Cậu úp sách trên đùi rồi đưa tay mân mê ngôi sao nhỏ trên cổ, nở nụ cười buồn, cánh tay còn lại vươn ra khoảng trời nhuộm nắng phía trước, hư nhẹ như đang cố lau đi khoảng không gian thiếu vắng Jun Hyung mà bụi đã phủ mờ. Mùa đông nặng nề trôi qua cùng nỗi cô đơn hiu quạnh, Giáng sinh, năm mới, lễ tình nhân. Quảng cáo, cách chương.